Đại thần em nuôi anh, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng mắt nhìn biểu hiện của hệ thống tin tức ẩn tàng nhiệm vụ Ninh Tâm là bi thương, Mặc Thương là bất đắc dĩ vì sao gọi là anh hùng không có đất dụng võ là đây chứ đâu. Hắn là võ lực đệ nhất, vậy mà hệ thống nhắc nhở anh hôm nay không cần đánh quái cũng không cần hai người đấu boss. Giang hồ cần hòa bình, làm giàu cần nông dân, chúng ta hôm nay không? Múa đao động vũ khí thăng cấp hay ẩu đả chỉ cần ngoan ngoãn chạy đến. Địa điểm chỉ định đem hạt băng phách hệ thống cho đi gieo trồng xuống. Chờ đợi nở hoa kết quả nhặt là được rồi. Nhiệm vụ đơn giản quá đơn giản thế chứ. Nhưng, nam chủ ngoài nữ chủ trong là tư tưởng linh hồn của hệ thống. Cho nên trồng trọt ư thỉnh lão bà đại nhân đi. Từ hôm qua login đến bây giờ, Ninh Tâm cùng Kha Dĩ Mặc nhiều lần làm hai chuyện. Hắn căn cứ vào địa điểm nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở tìm bản đồ tìm. Đường, Ninh Tâm mang Ngân Long chở lão công đến nơi. Rồi tiếp theo đó là Ninh Tâm thở hổn gieo hạt, Kha Dĩ Mặc không có việc gì hoặc ngồi hoặc đứng nhìn thấy phu nhân mồ hôi như mưa, phu thê. Ninh Tâm, đấm đất, gì em nhất định là bị thê quản nghiêm, bình thường giận mà không dám nói gì nên ở trong trò chơi trả thù nữ. Nhân, L, ha ha, thành công trả lời liên tục câu hỏi vấn đáp nàng rốt cục trong bao. Lấy hạt giống cuối cùng, liên tục hai ngày trồng trọt làm việc tay chân. Sau tâm trạng đè nén của Ninh Tâm bộc phát và rất không thể bỏ qua, phu thê. Mặc Thương, khổ cực, ban thưởng cho em một cây kẹo que, phu thê, Ninh Tâm, hừ, hai cây, phu thê, Mặc Thương, thật dễ dàng thỏa mãn, phu thê, Ninh Tâm, hừ, chưa đủ, ba cây, khụ khụ, xù lông, Mặc Thương cảm thấy kinh hãi, hắn kinh hãi là không phải là Ninh Tâm. Sẽ có kẻ mặc cả mà là thẳng cho tới hôm nay hắn mới phát hiện tuy bản. Thân nàng thế nhưng chứa một phong thái không thường. Nhặt một viên băng phách lớn cuối cùng, hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ rốt cục xuất hiện thông báo mới. Hệ thống nhiệm vụ miêu tả thỉnh phu thê tổ đội mang theo quả băng. Phách đi trước thực cốt động, dùng quả băng phách dụ ra linh hồn băng. Diễm ngàn năm ngủ say. Băng phách quả trong quá trình hấp dẫn khả năng xuất hiện u linh khác nhiệm vụ tồn tại tính nguy hiểm, phu thê. Ninh Tâm, có thể có nguy hiểm, phu thê. Mặc Thương, ngoan đứng phía sau anh, phu thê. Ninh Tâm, ừ tự biết rõ hay là phải cần đấu tranh anh dũng, nam đương nhiên ưu tiên đi. Trái băng phách ném đi, hai người chuẩn bị tư thế. Trái băng phách tiếp tục ném, ném từng quả, trái băng phách ném ném ném. Yêu ma quỷ quái, dạ xoa la sát trên bầu trời bay rồi chạy trên đất hay bơi trong nước ra hết đi chết một lần nào. Ninh Tâm nhìn máy nâng cằm lên ngáp, khó trách phải trồng nhiều cây như vậy, quả nhiên là để tương ứng với số ném ra. Nàng cảm giác mình phải thu trở về câu nói vừa rồi, nàng dâu gì chỉ là chạy một chút trên bản đồ trả lời vấn đề trái cây, so với tướng. Công nhà mình chảm yêu trừ ma mà nàng quá là hạnh phúc rồi. Ném trái, đánh quái ném trái, sau n lần như vậy, linh hồn long nữ rốt cục mới chịu đi ra. Băng diễm, nơi đây linh hồn này hãy nghe ta kể một câu chuyện rất xưa. Từ khi ta sống cho tới khi một mình dưới hoàng tuyền. 1000 năm biển cả chưa khô, núi non vẫn còn ở đây mà nay vương gia đã qua đời ta không? Còn là phu quân của chàng nữa. Người đó và ta là ai đã lỡ hẹn? Là ai bi, thương hơn ai? Băng diễm ta cho rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ tại nơi tận cuối chân trời chờ đợi ngày linh hồn tiêu tán, mang theo nỗi hận của chàng tan thành mây khói. Thật may là phu thê hai người tình thâm dùng chân tình nhân gian làm tỉnh lại. Nguyên linh của ta, mong rằng tấm lòng hiền lương giúp ta hóa giải thù, hận giữa ta cùng Huyền Phong, để cho ta có thể bình yên rời đi nơi trần. Thế này, hệ thống nhiệm vụ, hãy đem hồn phách băng diễm mang đến tế đàn thủy. Tinh cung nơi linh hồn Huyền Phong ngã xuống, trên đường đi sẽ xuất hiện yêu ma chặn lại cần phải coi chừng. Hồn phách băng diễm bị bắt hoặc tiêu tán thì nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ này mời phu thê tổ đội để hoàn thành, phu thê, Mặc Thương, Ninh Tâm em đi theo băng diễm nhưng không. Được quá gần, băng diễm trên đầu có huyết điều hẳn là có thể thêm máu. Em phải để máu của nàng bảo trì là nửa máu, phu thê. Ninh Tâm, vậy còn anh, phu thê. Mặc Thương, chủ yếu là bảo vệ băng diễm cùng em, máu anh cũng không cần phải thêm máu, phòng ngừa thêm cừu hận, phu thê. Ninh Tâm, ừ, Ninh Tâm dựa theo Mặc Thương nhắc nhở đi theo bên trái băng diễm. Hồn băng diễm vừa rồi bước ra thực cốt động, nhóm yêu ma đầu tiên đột. Nhiên hiện thân chạm mặt kỹ năng lóng lánh Mặc Thương vung ra che cho. Băng diễm, lập tức phát ra hai kỹ năng quần đấu đem giá trị cừu hận tập. Trung ở trên người mình, dọc theo đường đi Mặc Thương gặp thần ngăn thần, gặp ma giết ma. trường kiếm trong tay Bạch Y Dương nhẹ, nghiêm nghị đến không thể xâm phạm, trên tay Ninh Tâm là chiếc ô hoa nhỏ nhẹ nhàng lắc lư, vui mừng. Động nhẹ, dù là nàng không có nửa điểm công kích nhưng L có sự hung hãn. Hồi huyết đủ bảo vệ sinh tồn. Vì vậy quy mô cường đại của vũ khí sát thương đi cùng di kho máu siêu cấp di động lại xuất hiện trên giang hồ cũng như lúc khi hai người mới quen, trong mấy lần gặp nạn Mặc Thương lại một kiếm hóa giải chờ hồn phách. Băng Diễm an toàn tới tế đàn, Ninh Tâm bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chơi game lâu như vậy tới nay đây là mình lần đầu tiên tận tâm tận lực thực hiện chức vụ bảo mẫu thành công. Băng Diễm, đa tạ hai người đem ta đưa về Thủy Tinh Cung, không có gì. Đem tặng chỉ có viên băng phách nguyên châu này là nguyên đan ta biến thành có thể giúp long tộc tôi luyện gân cốt tăng cấp tu vi, mặc dù đối với người phàm không giúp ích nhưng lại có thể lưu làm kỷ niệm. Hệ thống, chúc mừng Ninh Tâm nhận được băng phách nguyên châu. Hệ thống, chúc mừng người chơi Mặc Thương cùng Ninh Tâm hoàn thành nhiệm vụ duyên định tam sinh chi thứ hai, đưa hồn ngàn năm trở về. Hệ thống vừa rồi công bố, Ninh Tâm cùng Mặc Thương thấy một khung cảnh. Chuyển tới, chỉ thấy Băng Diễm chậm rãi leo lên tế đàn, triển khai thuật pháp rời ra cơ quan của tế đàn. Người mặc chiến giáp màu đen Vương Giả Huyền Phong tay cầm kim thương, thình lình xuất hiện ở giữa tế đài. Băng Diễm, Huyền Phong, tiện nhân, cô vẫn còn có dám vác mặt tới gặp ta sao? Băng Diễm, Huyền Phong 1000 năm trước chàng tự tay giết thiếp. Hôm nay ta chỉ còn lại linh hồn này, chàng cũng muốn lấy đi sao? Vì sao, ta và chàng lại phải tới mức thế này? Huyền Phong, hết thảy đều là cô gieo gió gặt bão. Băng Diễm, năm đó chàng tẩu hỏa nhập ma lệ khí quá nặng tổn hại mọi người, giết cha, giết anh, mắt thấy chàng xa vào vực sâu của tội ác. Không cách nào tự kiềm chế ta mới đành phải mở ra thiên ma chi môn thả. Thiên giới thần tộc tiến vào Thủy Tinh Cung, mục đích chỉ là muốn bai. Trừ ma tính trong cơ thể chàng, ta chỉ muốn cứu chàng, chỉ là muốn cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng thôi, Huyền Phong, đừng có nói bậy, Băng Diễm ta không tin cô, ta tuyệt sẽ không lại đi tin cô, ta thề ta sẽ dùng mệnh này của cô tế anh linh. Trong Thủy Tinh Cung vậy mà cô lại còn có tàn hồn tại nhân thế. Băng Diễm, Huyền Phong, hai người đối thoại mới vừa kết thúc, Vương Giả Huyền Phong đột nhiên biến nguyên hình thành kim long đánh về phía Băng Diễm. Đoạn đối thoại sau khi kết thúc hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Hệ thống nhiệm vụ miêu tả, Huyền Phong muốn giết người yêu ngày xưa của mình là Băng Diễm, mời phu thê hai người có duyên có nguyện ý hóa giải mối hận ngàn năm giữa hai người bọn họ hay không? Ninh Tâm không chút khách khí lựa chọn, có, hệ thống lập tức đem Mặc Thương cùng Ninh Tâm vào trạng thái chiến đấu, phu thê. Ninh Tâm, đập bàn, thì ra hóa giải cừu hận chính là chiến đấu, sớm biết rằng thế em liền chọn không, phu thê. Mặc Thương giờ phút này bề bộn nhiều việc, hắn bận đi vị vội vàng chiến đấu còn muốn vội vàng đọc. Đơn độc đấu boss chuyện như vậy hắn cũng không phải là không có làm qua, nhưng vị trước mặt này danh xưng còn treo một cái lóe sáng sáng chữ. Vương, người ta là Vương, người ta là đã từng thống lĩnh Tứ Hải, Huyền Phong Vương gia, ngay cả là đệ nhất bảng xếp hạng Mặc Thương đại thần, đối mặt boss mạnh mẽ như vậy cũng là tương đối cố hết sức lại cực kỳ nguy hiểm. Ninh Tâm đến nay vẫn không hiểu kỹ xảo PK là gì, nhưng có một chút nàng vẫn là tương đối rõ ràng, đó chính là mạch máu. Chiến đấu thì nàng vô năng, võ lực nàng không được. Nhưng công tác hậu viên nàng vẫn là có thể ủng hộ được đi. Thở hổn hển, rơi máu, ta thêm, máu đen, ta nghịch chuyển sáng, vài nút ấn thêm máu bị nàng gõ răng rắc khẩn trương cao độ, hậu quả chính là. Thêm máu quá độ loạn cừu hận, nghề linh khu này luôn ở gần, đã thế chân nàng lại ngắn đến chính. Mình còn không có mở rộng bước chân boss đã chạy đến trước mặt một thương. Đâm thẳng ngực, ti Ninh Tâm nhắm mắt chờ chết, chết đi, dù sao nàng ra giòn dễ ngã xuống, dù sao vẫn còn một loại đồ là tại chỗ sống lại đó sao. Nhưng mà vũ khí của Huyền Phong đâm trúng Ninh Tâm nhưng này máu căn. Bản không rơi một giọt máu, trạng thái mãn máu có thể nói là bắc tồn. Tại, không đợi nàng nghĩ mình may mắn, ngẩng đầu nhìn lên góc trên bên. Trái đội ngũ hình cái đầu. Phu quân nhà mình vừa rồi máu còn tràn đầy, giờ chỉ còn một chút. Kim Trung ngưng thần quyết, lại là Kim Trung ngưng thần quyết, Ninh Tâm giờ phút này không biết nên khóc hay nên cười. Cười chính, là phu quân xả thân vì mình rất cảm động, khóc chính là lúc này, Ninh Tâm chết không cần gấp, cùng lắm thì Mặc Thương đem cừu hận dẫn về chính mình lại sống lại, nhưng là Mặc Thương làm vậy sẽ khác. Ninh Tâm rất giòn, boss giải quyết phu quân đại nhân rồi đến Ninh Tâm thì tất nhiên là trong nháy mắt đi. Hai người ai sống ai chết bày ở trước mặt đổi lại người khác tất. Nhiên lựa chọn buông tha cho cái tôi thành toàn tập thể. Cho đến khi hai người trải qua gian nan đẩy ngã Huyền Phong, ngồi dưới đất điều tức Ninh Tâm mới có thời gian để hỏi, phu thê. Ninh Tâm, vừa rồi tại sao phải dùng kim chung ngưng thần? Quyết, nếu như Huyền Phong tổn thương một trưởng anh không chịu nổi thì. Làm sao bây giờ, phu thê, Mặc Thương thì cùng chết đi, phu thê. Ninh Tâm, đúng là anh chết em cũng sống không được nhiệm vụ thì không thể hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu thê, Mặc Thương, nha đầu ngốc nhiệm vụ có thể không làm, ban. Thường có thể không cần, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn em chết ở trước mặt anh. Dù đây chỉ là một trò chơi. Huyền Phong, ta thế nhưng lại bại cho trong tay một kẻ vô danh tiểu tốt. Hình ảnh chiến đấu kết thúc, hệ thống lại đi vào một khung cảnh khác. Nhìn hình một bà giơ kiếm không đâm xuống, mục tiêu nhắm thẳng Huyền Phong, gió cuốn mưa bay mà kinh thiên một kiếm đâm vào thân thể Huyền Phong trong chớp mắt, một cái thân ảnh gần như trong suốt phiêu nhiên ở trước người Huyền Phong. Băng diễm, không thể cùng sinh, vậy thì cùng chết đi. Huyền Phong, sống hay chết, yêu hay hận, chỉ cần là chàng nghĩ thế nào, sẽ là như thế. Huyền Phong, cô cho rằng như vậy ta sẽ tha thứ cho cô sao? Cô cho rằng vì ta mà chết ta sẽ đau lòng sao? Sẽ không, ta sẽ không còn vì cô mà chảy xuống một giọt lệ. Băng Diễm, nhưng nước mắt cả đời của Băng Diễm này chỉ vì một mình Huyền Phong mà chảy xuống. Huyền Phong mắt thấy linh hồn Băng Diễm dần dần tiêu tán, người hắn rốt cục chán nản ngã xuống đất. Huyền Phong, nàng chết rốt cục ngay cả hồn phách cũng tiêu tán. Ta ở trên đời này duy nhất một ý niệm rốt cục tùy nàng mà đi. Băng Diễm ta từng đã yêu như vậy, hôm nay lại là hận như thế. Nhớ đá tam sinh thượng nhân, duyên, nàng lại không có kiếp sau, ta làm sao cầu xin kiếp sau. Những gì đôi ta ước hẹn cuối cùng là ta và nàng cùng nhau phụ lời thề. Huyền Phong, ta là chủ tứ hải, một vương gia thì có ích gì. Hôm nay ta, Long tộc đã diệt, dòng tộc khó truyền, ta đây một thân chiến giáp đi. Theo nhiều năm hôm nay nhà ngươi lại đánh bại ta, ta liền đem tặng chiến giáp vinh quanh tứ hải này truyền cho ngươi, mong hãy tự quý trọng. Hệ thống, chúc mừng Mặc Thương đạt được chiến giáp vương giả. Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi Mặc Thương cùng Ninh Tâm hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Duyên phận định tam sinh, thông cáo được phát ra đưa tới toàn thế giới chú ý, thanh âm chúc mừng có tuyệt đẹp có, thổn loạn có, ghen ghét có. Tin tức trên kênh thế giới nhìn phớt qua, Ninh Tâm ngồi ở bên cạnh Mặc Thương đột nhiên làm cái động tác ôn nhu ôm lấy Mặc Thương, phu thê. Ninh Tâm, nhiệm vụ làm xong nhưng là có một chút cũng không vui, phu thê. Mặc Thương, làm sao vậy, phu thê. Ninh Tâm, cảm giác bi thương, chuyện Băng Diễm cùng Huyền Phong ngược chết, phu thê. Mặc Thương, ngoan, ít nhất Huyền Phong là yêu Băng Diễm, đối với bọn họ mà nói, kết cục như vậy có lẽ là tốt nhất, phu thê. Ninh Tâm, yêu sao? Nhìn không ra ông ta đến cuối cùng cũng không tha thứ cho Băng Diễm, phu thê. Mặc Thương, đứa ngốc, tha thứ hay không đối với bọn họ mà nói kỳ thật cũng không quan trọng. Băng Diễm vì Huyền Phong mà chết, linh hồn Huyền Phong sở dĩ ở lại kỳ thật cũng là bởi vì Băng Diễm, Băng. Diễm hồn phi phách tán, Huyền Phong cũng đã biến mất, yêu không được thù, không được tình yêu vô vọng làm cho người ta tuyệt vọng, cho nên bọn họ dùng cái chết để thành toàn, phu thê. Ninh Tâm, hồn phi phách tán còn có thể thành toàn cái gì? Bọn họ không có kiếp sau, phu thê, Mặc Thương, đâu có thể biết được, cho nên bọn họ dung hủy diệt để hoàn thành tâm nguyện. Nhà đầu ngốc trên đời này rất nhiều, chuyện kết thúc cũng không có hạnh phúc, phu thê. Ninh Tâm, hừ, em mặc kệ người khác có hay không. Dù sao hai người chúng ta phải tốt, phu thê. Mặc Thương, ừ, hai người chúng ta sẽ tốt, nhất định sẽ như vậy, phu thê. Ninh Tâm, cả đời đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu thê, Mặc Thương, cả đời. Cách chương.